lần này thậm chí còn sạc tiến vào không ít linh dịch, liền để cho vị này nửa bước giới chủ đều kịch liệt ho khan. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 995, hơn. Hoàn vũ bên trong, có thể vận dụng bào hao lệnh người, cơ bản đều là đạt trình độ cao nhất tồn tại. Mà như cái này linh hỏa thiên tôn cùng chỉ thủy thiên tôn như vậy, luôn dùng bào hao lệnh cách không mắng nhau thì còn lại là số rất ít rồi. Hai người danh khí tại hoàn vũ bên trong cũng là thật lớn, thực lực tự nhiên cũng là rất mạnh, chính là rất nhiều thiên tôn cũng không muốn trêu chọc hai người này. Cũng không phải không thể trêu vào hai người này, chỉ là cái này linh hỏa thiên tôn cùng chỉ thủy thiên tôn đều thuộc về độc lập võ giả, tùy ý trêu chọc bọn hắn chính là hậu hoạn vô cùng. Cho nên hai người loạn dùng bào hao lệnh, tối đa cũng chỉ là bên tai om sòm, thập phần ganh tị mà thôi, nhịn một chút vậy thì thôi. Tuyệt đại bộ phận người nghe xong cũng đem làm không nghe thấy giống như, tối đa bí mật mắng vài câu mà thôi, nào dám dùng bào hao lệnh như vậy nhục mà. Trước mắt cái này La Trinh ngược lại là lợi hại, đi lên sẽ đem hai người đều cho mắng. Vân Lạc ho khan rất lâu, mới đưa những cái kia chết tiệt linh dịch cho nhổ ra, trên mặt chính là toát ra dở khóc dở cười dáng tươi cười. Tiểu tử này, thật đúng là bổng nhiên a hát, không biết nàng phi thăng ở đâu rồi hả? Vân Lạc rất nhận đồng tội ác chi tháp trong chính mình vị kia phân thân cách làm, không mệnh người, đang mang trọng đại, đừng cường vặn vận mệnh của hắn. Tiểu tử này tuy là không mệnh người, nếu như hắn thật sự phi thăng đến chính mình vực xuống, đó cũng là duyên phận rồi, nghĩ tới đây. Vân Lạc chính là đi ra nhà tắm công cộng, bất quá vừa rời đi trong bồn tắm sương mù về sau, trên người nàng liền xuất hiện từng đạo màu xanh nhạt hào quang bao phủ tại trên người nàng, rất nhanh chính là tạo thành một kiện vừa người màu xanh lá váy dài. Lúc này thời điểm lại có 5-6 cái truyền tống thông đạo lóe ra hào quang, lập tức tự xuất hiện mấy vị tướng mạo giống như đúc Vân Lạc. Các nàng chính là thần sắc đờ đẫn, ý định cởi sạch trên người quần áo, cùng Vân Lạc chủ thân dung hợp. Vân Lạc chính là thản nhiên nói, ở chỗ này chờ các loại, có chút việc đi xử lý thoáng một phát. Những cái kia Vân Lạc nhóm, đám bọn họ chính là đờ đẫn đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, chờ lấy chủ thân xử lý. Vân Lạc đã đi ra Vân Miểu Thiên Cung về sau, chính là ban bố một đạo mệnh lệnh, đem gần đây sở hữu tất cả phi thân người danh sách hiện lên đưa tới, nàng muốn tìm đọc một lần. Tuân lệnh cái vị kia cấp dưới cũng có chút kỳ quái, vì sao Vân Lạc đại nhân muốn tìm đọc phi thăng giả danh sách, đám kia ra hỏa có cái gì đẹp mắt hay sao? Chỉ là Vân Lạc thân lệnh, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đem mệnh lệnh này tuyên bố xuống dưới. Mấy ngàn cái đại giới bên trong, thế nhưng mà có vô số phi thăng thông đạo, đem gần đây sở hữu tất cả danh sách thông qua những này đại giới từng cái thu thập mà bắt đầu, sau đó hiện lên đưa đến Vân Lạc trước mặt, cái này cũng có thể xem như hạng nhất to lớn công trình rồi. Đem làm La Trinh trách mắng những lời này thời điểm, hoàn vũ bên trong sở hữu tất cả giới chủ, thiên tôn nhóm, đám bọn họ, cùng với khác vô số võ giả phản ứng cùng Vân Lạc đều không sai biệt lắm. Vốn là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó nguyên một đám trên mặt đều hiện ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Thằng này rốt cuộc là ai? Lá gan cũng quá mập rồi, mấy ngày liền tôn cũng dám mắng. Nguyên bản La Trinh tìm La Yên thời điểm, tất cả mọi người đang kỳ quái thân phận của hắn, lần này toàn bộ hoàn vũ đều tạp nổi rồi. Đây chính là triệu trăm tỷ ức sinh linh. Về phần hai vị thiên tôn, trầm mặc một hồi, sau đó chỉ thủy thiên tôn phẫn nộ gào thét chính là lại lần nữa vang vọng hoàn vũ. Tiểu tử, người biết ta là ai không? Chỉ thủy thiên tôn tính tình cương liệt, ở đâu dễ dàng tha thứ người khác mắng hắn. Mọi người cho rằng như vậy có lẽ đã xong, đắc tội thiên tôn nhưng là phải chịu đau khổ đấy, điểm đến là dừng thì tốt rồi, mắng một câu hai vị này thiên tôn, không ít người đối với La Trinh đã là vô cùng khâm phục rồi. Dù sao những năm này nghe cái này lưỡng lão quái vật đứt quãng cãi nhau, mọi người trong lòng cũng là chán lệch ra muốn chết, hiện tại nhảy ra một cái không biết tên tiểu bối mắng hai câu, trong lòng cũng là thập phần hả giận. Huống chi, cái này bào hao lệnh thế nhưng mà hiếm có đồ đạc, đoán chừng tiểu tử này là cái nào đó dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được mấy miếng bào hao lệnh, dùng hết rồi cũng sẽ không có, cũng không có khả năng không hạn chế đáp lại thiên tôn mà nói. Bất quá mọi người suy đoán, toàn bộ sai rồi, biết rõ. Ngươi không phải là chỉ thủy thiên tôn sao? La Trinh kích hoạt lên bào hao lệnh cười lạnh nói. Hừ, biết rõ ta là chỉ thủy thiên tôn, ngươi còn dám mắng ta. Muốn chết sao? Chỉ thủy thiên tôn cả giận nói. La Trinh cười hắc hắc, lại lần nữa đem bào hao lệnh kích hoạt, ta đương nhiên không muốn chết, bất quá ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hoàn vũ bên trong sinh linh hơn khó có thể tưởng tượng, từng cái chủng tộc, các loại sinh linh. Muốn tại 10 vạn đại giới bên trong tìm được La Trinh, cái này so mò kim đáy biển còn muốn khó hơn vô số lần, huống chi cái này chỉ thủy thiên tôn căn bản cũng không biết La Trinh là ai, coi như là muốn tìm, cũng không thể nào tìm được. Nói trắng ra là tựu là ta chửi, mắng ngươi rồi, ngươi cũng tìm không ra ta, ngoại trừ lo lắng suông còn thật không có quá lớn phương pháp xử lý. Từng đã là hoàn vũ bên trong ngược lại là có không ít người trải qua loại chuyện này. Khi đó hao thiên heo vòi loại này thần thú, tại hoàn vũ bên trong số lượng còn không ít, bào hao lệnh cũng không có như thế tinh quý, cho nên trong một thời gian ngắn đó, toàn bộ hoàn vũ trong đều là chướng khí mù mịt một mảnh. Có chút giới chủ đối với một vị thiên tôn bất mãn hết sức, vì vậy đem hơn 1.000 bào hao lệnh giao cho một cái cấp dưới đi mắng thiên tôn, suốt ngày mắng không ngừng. Hoàn vũ trong triệu trăm tỷ ức sinh linh bên tai chính là tiếp tục không ngừng vang lên đủ loại tiếng chửi bậy, bạch thiên hắc dạ đều không cần thiết ngừng, đem mọi người muốn bức cho điên mất. Tốt tại loại ngày này tiếp tục thời gian không lâu, theo hao thiên heo vòi số lượng càng ngày càng hy hữu, hiện tại vô luận là ai vận dụng bào hao lệnh cũng muốn nghĩ sâu tính kỹ, cho dù là thiên tôn trong tay bào hao lệnh cũng không nhiều, bọn hắn đồng dạng không dám lung tung sử dụng bào hao lệnh. Cái kia linh hỏa thiên tôn nguyên bản cùng chỉ thủy thiên tôn chính là một đôi oan gia. Bất quá bởi vì La Trinh đem hai người đều cho mắng, hắn cũng vận dụng bào hao lệnh nói ra, đích thật là không thể không biết làm sao ngươi, bất quá, hừ hừ, trên tay ngươi lại có mấy cái bào hao lệnh tiêu xài. Trong sơn động, La Trinh trên mặt cái này mới lộ ra dáng tươi cười, hắn cũng vô tình ý trêu chọc hai vị thiên tôn, làm như vậy thuần túy là bởi vì tìm không thấy La Yên, muốn phát tiết một phen. Vì vậy La Trinh liền làm một kiện lại để cho người không thể tưởng tượng sự tình. Muốn biết trong tay của ta có mấy miếng bào hao lệnh, vậy ngươi hơn được chứ? Đem làm La Trinh nói ra hai câu này lời nói thời điểm, đã để toàn bộ hoàn vũ sinh linh bó tay rồi, rõ ràng một câu có thể nói hết đấy, hắn hết lần này tới lần khác muốn chia làm hai câu nói. Coi như là thiên tôn, cũng không dám như thế tiêu xài bảo hao lệnh a hát. Nhưng kế tiếp, không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. La Trinh bắt đầu hơn rồi, 1, 2, 3, 4, 5, hắn mỗi mấy một cái số lượng, sẽ ngừng dừng một cái, hiển nhiên mấy một cái số lượng. Tự vận dụng một quả bào hao lệnh. Hoàn vũ bên trong vô số sinh linh, đều tại nghị luận bên tai đang tại vang lên cái thanh âm này. Của ta ông trời, tiểu tử này trong tay đến cùng có bao nhiêu bào hao lệnh? Đã đếm tới 10 rồi, cái này 10 miếng bào hao lệnh, cơ bản có thể mua hạ một người bình thường thập phẩm thánh địa rồi. Quỷ biết rõ theo cái góc nào ở bên trong xuất hiện thiên tôn truyền nhân, gặp phải phá sản đấy, chưa thấy qua như vậy phá sản đấy. Loại này nghị luận thanh âm, cơ hồ tại 10 vạn đại giới bên trong mỗi hẻo lánh trong vang lên. Vấn đề là La Trinh vẫn còn tiếp tục hơn. 20, 21, 100, lúc này thời điểm, chỉ thủy thiên tôn cùng linh hỏa thiên tôn cũng đã trầm mặc. Hai người bọn họ trong tay bào hao lệnh số lượng cũng không ít, nhưng là chỉ thủy thiên tôn của cải trong tay cũng chỉ có hơn 100 miếng mà thôi. Tuy là hắn còn nuôi nhốt mấy trăm chỉ hao thiên heo vòi, nhưng là đại bộ phận hao thiên heo vòi đều cần phải thời gian mới có thể lớn lên, nếu không chế tạo ra đến bào hao lệnh căn bản không cách nào vang vọng hoàn vũ. Về phần linh hỏa thiên tôn trong tay bào hao lệnh thì càng thiếu đi, chỉ có hơn 80 miếng mà thôi. Vấn đề là hai vị này thiên tôn trong tay bào hao lệnh, tại thiên tôn bên trong còn thuộc về tương đối nhiều đấy, lại để cho bọn hắn như La Trinh như vậy tiêu xài, bọn hắn cũng hội đau lòng. Mấu chốt là tiểu tử này, đến cùng là từ đâu lấy được nhiều như vậy bào hao lệnh. Nếu là đem những này bào hao lệnh giao dịch đi ra ngoài, có thể đổi lấy đến rộng lượng tài nguyên cung cấp cho mình tu luyện. Cần gì phải như vậy lãng phí, mà La Trinh thanh âm tiếp tục quanh quẩn tại toàn bộ hoàn vũ. 110, 120, 130, theo kinh ngạc đến khiếp sợ, đến khó có thể tin, sau đó lại đến không cách nào tiếp nhận, tối chung thì là chết lặng. Đây là hoàn vũ trong vô số sinh linh nghe được La Trinh hơn về sau tâm dặm lộ trình. Cái này chết lặng thời gian, trọn vẹn rằng có hai canh giờ, La Trinh liền đem con số theo khẽ đếm đến hơn một vạn, thẳng đến hoàn vũ bên trong lại có một thanh âm xuất hiện. Hi hi, người đang làm gì đó, hơn rất thú vị sao? Đó là một vị nữ tử thanh âm rất nhẹ, rất không linh, truyền lại đến trong tai chính là cho người một loại tê dại cảm giác. Đem làm hoàn vũ bên trong thiên tôn cùng giới chủ nhóm, đám bọn họ, nghe được cái thanh âm này lập tức, sắc mặt lập tức đại biến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 995, Thú Triều. Chương 996, Thú Triều. La Trinh nguyên bản cũng không có nhàm chán như vậy, bất quá lần thứ nhất sử dụng bào hao lệnh xác thực có chút tò mò mà thôi. Không nghĩ tới cái này hơn đến đằng sau, bỗng nhiên có một nữ nhân thanh âm vang lên. La Trinh kỳ vọng nhất chính là nghe được La Yên thanh âm, đáng tiếc cô gái này cũng không phải, bây giờ nghe đến cô gái này hỏi mình lời nói, La Trinh tức giận nói, không thú vị. Không thú vị ngươi còn hơn, không phải có bệnh sao? Nàng kia cười hì hì đáp lại nói, hoàn toàn chính xác rất nhàm chán đấy, không nói, ta tu luyện đi, như vậy cầm bào hao lệnh trêu ghẹo cả buổi, La Trinh cũng có chút ít chán ngấy rồi, liền ý định đem bào hao lệnh thu lại.